Cửu vực kiếm đế, chương 3221, thần thụ ngũ giai tiên đế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ngũ hành tiên thụ lực lượng, đã là triệt để dung nhập vào thần thụ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng, hắn trong thân thể thần thụ lực lượng, đã là so với 6 ngày trước, không biết là cường to được bao nhiêu. Kiến mộc nhánh cây, là thích hợp nhất thần thụ chất dinh dưỡng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên mặc dù đã sớm biết điểm này, nhưng khi hắn hiện tại cảm nhận được thần thụ lực lượng thời điểm, hắn cũng là không khỏi thán phục một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hiện tại thần thụ lực lượng, cơ hồ đã là đạt đến đủ để so sánh ngũ giai tiên đế cấp độ. Kiến mộc, chính là thời đại hoang cổ lực lượng khổng lồ nhất tồn tại. Hắn lực lượng, muốn so lên chúa tể còn muốn to lớn nhiều. Thân là kiến mộc hậu duệ thần thụ, cũng là kế thừa kiến mộc cái này một cái đặc tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiến mộc tại vừa mới tấn thăng đến tiên đế cảnh giới thời điểm, lực lượng chính là trọn vẹn tương đương với tam giai tiên đế cấp độ. Với lại lực lượng này tương đương, cũng không phải một vị tiên đế nhục thân, mà là đủ để cùng một vị tiên đế bản thể tương đương. Có thể so sánh một cái tiểu thiên thế giới lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là bằng vào cái này thần thụ cái này không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ lực lượng. Sở Phong Miên hiện tại mới có thể lấy tiên tôn cảnh giới đi cùng chư vị tiên đế chống lại. Kỳ thật trên bản chất Sở Phong Miên ngược lại là đã cùng một vị tiên đế không xê xích bao nhiêu. Thần thụ lực lượng cùng Sở Phong Miên cùng thuộc một thể. Hắn có thể tùy thời điều động thần thụ lực lượng vì hắn sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng chính là bởi vậy, Sở Phong Miên mới không nhất thời vội vã đi đột phá tiên đế cảnh giới. Bàn về lĩnh hội pháp tắc, tại tiên tôn cảnh giới thời điểm, muốn so lên tiên đế cảnh giới thời điểm lĩnh hội pháp tắc hiệu suất còn cao hơn. Bởi vì một khi là thành tựu tiên đế, nhất định phải ngưng tụ ra mình tiểu thiên thế giới đến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa pháp tắc đem hội cố hóa. Dưới tình huống như vậy, tại đi lĩnh hội pháp tắc, kém xa tít tắp tiên tôn cảnh giới thời điểm. Như vậy tùy tiện thuận tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên giống như là thế lực khắp nơi bồi dưỡng được tuyệt thế thiên tài. Tỷ như Lâm Thiên đế tử bọn người, đều là không nhất thời vội vã đi đột phá tiên đế. Bọn hắn chí ít đều là muốn lập tức lĩnh hội ba đạo. Thậm chí là bốn đạo pháp tắc, đạt đến đại thành về sau, mới về tuyển chọn ngưng tụ mình tiểu thiên thế giới. Thành tựu tiên đế, tại không có nhất định phải đột phá tiên đế uy hiếp dưới. Sở Phong Miên dự định hay là tại tiên tôn cảnh giới. Tại dừng lại thêm một đoạn thời gian, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá theo Sở Phong Miên đi tới thiên kiếm lĩnh, nhất là biết. Thánh vực chiến tranh tới gần thời điểm, Sở Phong Miên vậy càng phát giác, hắn lực lượng bắt đầu có chút lực bất tòng tâm đi lên. Thế nhưng là lần này, tại ngũ hành tiên thủ bị thần thụ thôn phệ về sau, thần thụ lực lượng lại là tăng vọt, trọn vẹn là đạt đến so sánh ngũ giai tiên đế tiểu thiên thế giới cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương, đây cũng là giải Sở Phong Miên khẩn cấp. Bằng vào cái này thần thủ, cái này đủ để so sánh một vị ngũ giai tiên đế tiểu thiên thế giới to lớn lực lượng. Tại tăng thêm Sở Phong Miên kiếm thuật, Sở Phong Miên vu thần chân thân, hắn trong thân thể 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Sở Phong Miên hiện tại đối mặt lục giai tiên đế nhục thân, đều đủ để không rơi hạ phong, thậm chí là chiếm cứ một chút ưu thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên muốn so lên lục huyết ma kiếm bộc phát lực lượng. Vẫn là yếu nhược được nhiều. Ban đầu ở ma quật bên trong thời điểm Sở Phong Miên bị lục huyết ma kiếm khống chế, bộc phát ra lực lượng, thậm chí là đủ để làm bị thương thân là thất giai tiên đế mộng yểm ma nhãn, đem bức lui. Bất quá loại lực lượng kia cũng là tại nghiền ép lấy Sở Phong Miên tự thân tiềm lực, bộc phát ra bản thể gấp mấy trăm lần lực lượng mới đạt tới. Một khi là bị lục huyết ma kiếm thời gian dài khống chế, Sở Phong Miên nhục thân đem hội cái thứ nhất chống đỡ không nổi, trực tiếp vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trên người hắn tạo thành vu thần chân thân 129.600 mai bất hủ tinh thể bên trên đều là xuất hiện vết rách. Ngay cả vu tộc bên trong mạnh nhất thể chất vu thần chân thân đều không thể thừa nhận bộc phát gấp mấy trăm lần lực lượng. Đây cũng là Sở Phong Miên nhất định phải giải quyết lục huyết ma kiếm nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là bằng vào cái này ma thai ma thân lực lượng, có thể trung hòa lục huyết ma kiếm sát ý. Lệnh Sở Phong Miên tại lục huyết ma kiếm khống chế hạ thanh tình. Nhưng Sở Phong Miên vẫn là không dám ở vận dụng lục huyết ma kiếm lực lượng. Hắn lo lắng ở đây động thủ, hắn nhục thân đều hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hiện tại cảnh giới y nguyên chỉ là tiên tôn, mà cũng không phải là tiên đế. Hắn hiện tại nhục thân liền là bản thể hắn. Một khi bị nhục thân bị hủy, Sở Phong Miên có lẽ sẽ không vẫn lạc, nhưng là thực lực tuyệt đối hội nghiêm trọng hạ xuống. Tại bây giờ Sở Phong Miên gần như tử địch vô số tình huống dưới, thực lực đại tổn, không khác là tự tìm đường chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Cái này lục huyết ma kiếm lực lượng, tại Sở Phong Miên có thể triệt để khống chế trước đó, hắn là không có ý định lần nữa vận dụng. Thời gian không nhiều lắm, tốt nhất là tại tham gia lục huyết ma kiếm trước khảo hạch, trước tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa một chuyến, đem thiên kiếm lĩnh kiếm thuật huyền diệu triệt để hoàn thiện, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy. Hắn bây giờ còn lưu tại thiên kiếm lĩnh nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì hắn muốn đi vào thiên kiếm lĩnh thánh địa một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Sở Phong Miên dung nhập kiếm thuật càng ngày càng nhiều, Sở Phong Miên càng phát ra cảm giác được, cái này chút kiếm thuật kỳ thật đều là tàn khuyết không đầy đủ kiếm thuật. Rất nhiều kiếm thuật đều là tới từ cùng một đạo kiếm thuật, mà toàn bộ thiên kiếm lĩnh bên trong nhất là huyền diệu, cổ xưa nhất kiếm thuật đều là bị giấu ở thiên kiếm lĩnh trong thánh địa. Một khi là tiến vào thiên kiếm lĩnh trong thánh địa, Sở Phong Miên liền có thể lĩnh hội cái này chút kiếm thuật, đem thiên kiếm lĩnh kiếm thuật chân chính huyền diệu dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc kia, Sở Phong Miên thực lực đem hội tiến thêm một bước, đạt tới một cái độ cao mới. Như thế, hắn lại đi tham gia lục huyết ma kiếm khảo hạch, thành công cơ hội vậy hội lớn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là biết, thiên kiếm lĩnh thánh địa cũng không phải là khó như vậy lấy tiến vào. Chỉ cần là ủng có tư cách bài, ai cũng có thể tiến vào bên trong. Như vậy thì trước phải nghĩ biện pháp lấy tới một cái tư cách bài. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn phải lấy được thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài, đơn giản nhất một con đường, kỳ thật liền là thông qua quân đội đấu giá hội. Quân đoàn thứ nhất chính là thiên kiếm lĩnh quân đội bên trong địa vị cao nhất, thần bí nhất một cái quân đoàn. Quân đội đấu giá hội bên trên thường xuyên sẽ có rất nhiều tốt đồ vật xuất hiện. Thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài chính là thứ nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo cái kia Liệu Yên tướng quân thuyết pháp, thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài xuất hiện tại quân đội đấu giá hội bên trên cũng không phải là lần đầu tiên. Không có đếm rõ số lượng trong năm, đều sẽ có một đạo thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài chảy vào đến quân đội đấu giá hội bên trong, dẫn tới các phương tranh đoạt. Chỉ cần là có đầy đủ quân công, từ trong đó đạt được một đạo thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài, không phải việc khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Quân công, Sở Phong Miên có thể góp nhặt. Lấy hắn thực lực bây giờ, đủ để tại quân đội bên trong xác nhận một chút độ khó cực cao nhiệm vụ, góp nhặt đại lượng quân công. Đối với Sở Phong Miên mà nói, cũng không khó khăn. Duy nhất vấn đề chính là, lần này thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài đã là bị Xích Cổ tướng quân đập đi. Quân đội đấu giá hội lần tiếp theo xuất hiện thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài, vậy ít nhất là cần một năm sau đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.